Chương 1734, ôn dịch. Tỷ tỷ, không xong, không xong, trong thành Tô Châu vô số bách tính đều ngã bệnh, bảo chi đường đã tụ đầy người, đều đã không chứa nổi. Tiểu Thanh sáng sớm liền hấp tấp vọt vào sân, đã quấy rầy Hứa Tiên cùng Bạch Nương tử mộng đẹp. Cái kia Hứa Tiên mơ mơ màng màng ôm trong ngực Nhuyễn Nghị, hàm hàm hồ hồ nói, Tiểu Thanh, xem ra phải cho ngươi tìm nhà chồng, này sáng sớm trên hấp tấp giống cái gì sự a, liền một chút nữ hài ra rụt rẻ đều không có. Nghe xong Hứa Tiên mà nói, cái kia Tiểu Thanh ầm một tiếng, trực tiếp va mở cửa, vọt vào, mang theo một luồng gió mát, kéo mở ra hai người cái chăn, cả kinh cái kia Bạch Nương tử cùng Hứa Tiên loạn tung lên. Cái kia Bạch Nương tử nói, Tiểu Thanh, ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Tỷ tỷ, thành Tô Châu nổi lên ôn dịch. Tiểu Thanh sốt ruột nói. Nghe xong lời này, cái kia Hứa Tiên muốn tức giận mắng, động tác nhất thời ngừng lại, tiếp theo thật nhanh mặc quần áo, không lo được cửa trách, vội vội vàng vàng hướng về Bảo Chi đường đi tới. Cái kia Bạch Nương tử nhìn thấy Hứa Tiên đi xa, triệu kêu một tiếng, tướng công, chậm một chút. Sau đó mới đối với Tiểu Thanh nói, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Hôm nay sáng sớm dậy, cái kia Bảo Chi đường trước liền chất đầy đoàn người, mới bắt đầu thời gian mới 7-8 ca, sau đó quả thực là người đông nghìn nghịt, căn bản là không thấy được giới hạn. Nói tới chỗ này, Tiểu Thanh đi tới, dính tại Bạch Nương tử bên người, ta dụng thần thông đi khắp toàn thành, nhưng là phát hiện bên trong thành phần lớn người đều mắc như thế bệnh tật, sợ là lây dính ôn dịch. Cái kia Bạch Nương tử nghe vậy trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, đổ cũng có hứng thú, như vậy ôn dịch quyết tán, nếu là ngươi ti mù ổ y ta hai người có thể đem này ôn dịch ngừng lại. Tất nhiên, có công đức gia thân, ngày sau tu sĩ tầm thường như muốn làm phiền chúng ta, cũng phải ước lượng một ít. Cái kia Tiểu Thanh nghe vậy sững sờ, tỷ tỷ nói ngược lại không tệ. Đang nói, chợt nghe xa xa truyền đến từng trận lục lạc thanh âm, nghe chuông này âm thanh, Tiểu Thanh cau mày, sát cơ phân tan ở, là con nào thối quóc, lại tìm tới cửa, quả thực là tập trung chúng ta tỷ muội không thả. Không sao, tìm người đem đánh phát ra ngoài là được rồi. Bạch Nương tử không nhanh không chậm mặc xong quần áo. Sợ là không được. Bảo Chi đường bên kia vì duy trì trật tự, toàn bộ gia đình đều bị rút ra điều ra ngoài. Y cái kia Tiểu Thanh nói. Ồ, xem gian này về không được không động thủ. Cái kia Bạch Nương tử trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Ta bây giờ đi vào tạo hóa cảnh giới, ly trần thần quang mới có thể chân chính phát huy ra một phần uy năng. Ngược lại muốn xem này cóc tinh muốn làm sao chết. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh nương tử, đều đi ra đi. Bần đạo đến rồi. Cái kia vương đạo linh căng tròn thân thể từng bước một lung lay đi vào, trong tay cầm một cái lục lạc. Trong hai mắt tràn đầy gian xảo vẻ, đánh giá trong phủ động tĩnh, nhìn thấy này trong phủ quả thật không có người, nhất thời bước nhanh chân, hướng về Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên trong phòng đi tới. Vương Đạo Linh, ti mù ổ y ta bản tới thăm ngươi tu hành không thích hợp, thượng thiên có đức hữu sinh, muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng vì sao không gặp ngươi hối cải, trái lại đều là gây khó khăn đủ đường, chẳng lẽ thật coi ta tỉ muội dễ bắt nạt sao? Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhở cờ theo một cái pháp kiếm đi ra. Vương Đạo Linh nghe vậy cười lạnh. Nhìn cái kia Bạch Nương tử nói, chỉ cần Nương tử chịu gả cho ta, bần đạo đương nhiên sẽ không lại cùng Nương tử làm khó dễ, ta còn thuận tiện vi Nương tử giết Hứa Tiên mặt trắng nhỏ kia, vi Nương tử loại trừ hậu hoạn. Vương Đạo Linh nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tố Trinh, lộ ra khả khả âm hiểm cười. Muốn chết, ngươi nếu chính mình muốn chết, nhưng phải trách không được chúng ta tỉ muội. Sau khi nói xong, Bạch Tố Trinh trong tay một đạo ly trần thần quang, trực tiếp hướng về kia Vương Đạo Linh nhiếp đi qua. Vương Đạo Linh cười hì hì, nhẹ nhàng nhảy lên, tránh qua, tránh né ly trần thần quang, trong miệng một cái đầu lưỡi trong nháy mắt bắn ra, hướng về Bạch Tố Trinh cuốn tới. Ly trần thần quang che chở quanh thân, cái kia Vương Đạo Linh cũng không dám thử xem ly trần thần quang có thể hay không phân giải chính mình đầu lưỡi, chỉ thấy đầu lưỡi kia vòng một chút, lại đi tới Tiểu Thanh trước người, thừa dịp Tiểu Thanh không có phòng bị, ở cái kia mềm mại trên khuôn mặt liếm một hồi, lưu lại một đại đống nước dãi. Vô liêm sỉ Tiểu Thanh phục hồi tinh thần lại, xoa xoa cái kia nước dãi, nhất thời nổi trận lôi đình, tỉ tỉ. Tên khốn này lại đùa bỡn ta, ngươi phải cẩn thận, này cóc sẽ khiến cho một tay quỷ dị thần thông, pháp kiếm tuyệt đối không thể rời tay, không phải vậy cái kia chắc chắn bị cóc cuốn qua đi. Vừa nói, Tiểu Thanh trong nháy mắt biến thành bản thể, đã biến thành một cái thanh xà, có khoảng một trượng dài, lớn bằng bắp đùi, hướng về kia Vương Đạo Linh cuốn tới. Này này này, ngươi không sợ người khác nhìn thấy ai nhìn thấy cái kia Tiểu Thanh hóa thành bản thể? Vương Đạo Linh một bên né tránh, vừa mở miệng nói, nơi này là nhân gian, một khi hiển lộ bản thể, bị người phát hiện hậu quả ngươi nên biết, ngươi điên rồi. Tiểu Thanh nghe vậy nhưng là không nói, chỉ là cùng cái kia Vương Đạo Linh dây dưa. Bạch Tố Trinh trong tay ly trần thần quang ngang dọc, cái kia Vương Đạo Linh trái nhảy phải vượn, trên dưới tán loạn, nhưng là bị Tiểu Thanh bức cho đến không ca cờ hờ na ho đứng thẳng. Tiểu Thanh, đây chính là ngươi buộc ta, nếu là hứa phủ phá hủy, ngươi chớ có trách ta. Vương Đạo Linh tranh thủ nhảy ra vòng chiến, trong nháy mắt trên đất lăn một vòng, biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ cóc, này cóc tuy nhỏ, nhưng khí thế nhưng mạnh hơn Tiểu Thanh một bậc không thôi. Chỉ thấy cái kia cóc khí thế uy nghiêm, cóc ở sau lưng một viên mơ hồ có thể thấy được tiền đồng trên từng vệt huyền diệu khí lưu chuyển, khí thế phi phàm. Này cóc tựa hồ lai lịch không nhỏ a. Bạch Tố Trinh nhìn cái kia Vương Đạo Linh sau lưng tiền đồng, cũng là một cái người biết hàng. Hoa hoa. Vương Đạo Linh miệng rộng mở ra, tựa hồ biến thành vô cùng không gian hỗn độn, muốn nuốt chửng thiên địa vạn vật, miệng rộng trương mở, viện kia bên trong vô số lá rụng, chắc cây, trong phút chốc bị cái kia cóc nuốt chửng không còn một ngống, sau đó cái kia cóc tinh đột nhiên một cái miệng, chỉ thấy vô số tạp vật lập lòe kim quang, này kim quang sắc bén, mặt trên phụ ra dấu ấn từng viên tiền đồng, không ngừng hướng về Tiểu Thanh dấu ấn mà đi. Cẩn thận, này cóc không đơn giản. Nhìn cái kia đầy trời tiền đồng, Bạch Tố Trinh trong tay ly trần thần quang biến thành một cái pháp kiếm, trong nháy mắt bay ra, chỗ đi qua, đầy trời tiền đồng trong nháy mắt phân giải, biến thành hư vô. Nhìn cái kia pháp kiếm, Vương Đạo Linh sau lưng tiền đồng bóng mờ một trận mơ hồ, trong nháy mắt bay ra, hướng về kia pháp kiếm bay qua. Này ngu xuẩn, quả thực là chính mình muốn chết, đó là thần thông biến thành bảo vật, mà không phải chân chính bảo vật. Ngươi lạc cái cọng lông A Kim Sơn tự bên trong ngọc độc tú đem trong sân giao chiến đặt ở trong mắt. Tiếp đại đến cái kia Vương Đạo Linh thôi thúc lạc bảo kim tiền hướng về thần thông bay đi, ngọc độc tú nhất thời không nói gì, ngươi cho rằng toàn bộ kiếm đều là pháp bảo sao, có một loại kiếm gọi là thần thông. Ai, cho ngươi cái nhỏ giáo huấn đi, ngọc độc tú bất đắc dĩ nói. Lời nói rơi xuống, cái kia trong sân Vương Đạo Linh trong nháy mắt bị bạch nương tử mở ngược một bụng, đánh bay ra ngoài, nếu không là trong bóng tối ngọc độc tú bảo vệ, chỉ sơ Vương Đạo Linh đòn đánh này đã bị phân giải. Thật hung hung hãn bà nương Vương Đạo Linh suy tàn. Triển khai huyết độn trong nháy mắt bỏ chạy, trong nháy mắt ra cái kia thành Tô Châu, đi tới một chỗ núi hoang, nhìn ngực hang lớn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, này bà nương thật đúng là hung hãn, coi như là cho ta cũng không dám cười a, nếu là trong giấc mộng bị nuốt vào trong bụng, đây chính là nguy rồi. Nói chuyện, Vương Đạo Linh vận chuyển tạo hóa chi khí, không ngừng chữa trị chính mình thân thể, tu sĩ không tới chuẩn vô thượng cảnh giới, tuyệt đối không thể gọi cơ thể chính mình thiếu hụt mảy may. Thật là nguy hiểm a. Vương Đạo Linh nhìn chính mình vết thương, hơi nhướng mày, vẫn cần đi tìm cái kia hắc bạch vô thường muốn chỗ tốt mới là. Nghĩ tới đây, cái kia Vương Đạo Linh QNZ không khép lại vết thương, mà là tạm thời phong bế thương thế, lại lần đi tới hắc bạch vô thường tạm thời ẩn cư trong núi hoang. Hắc bạch vô thường hai vị đại lao ra, nhanh nhanh cứu mạng A. Vương Đạo Linh sắc mặt trắng bệnh, âm thanh suy yếu nói. Xảy ra chuyện gì, làm sao khiến cho chật vật như vậy? Hắc bạch vô thường đi tới giữa trường, nhìn thoi thóp Vương Đạo Linh, nhất thời sững sờ, mau mau ra tay cứu trị. Đợi đến cái kia Vương Đạo Linh tuổi thọ bảo vệ về sau, hắc vô thường mới nói, ngươi làm sao thương nặng như vậy? Vương Đạo Linh đều khóc, hai vị đại lao ra, các ngươi là không biết ta, cái kia bà nương thật hung tàn, khiến cho một tay thải quang, cái kia thải quang lướt qua, vạn vật phân giải, nhỏ thực sự là hoan uổng, thiếu một chu tờ bị cái kia bà nương cho đánh chết, nếu không phải xem thời cơ được nhanh, chỉ sơ lúc này đã bàn giao ở nơi nào. Nhìn cái kia Vương Đạo Linh, hắc vô thường cùng bạch vô thường liếc mắt nhìn nhau, bạch vô thường nói, nhìn cóc tinh vết thương, chẳng lẽ là Ly Trần đạo trưởng Ly Trần thần quang? Đại khái là, nên không sai được. Hắc vô thường chép miệng đầu lưỡi nói, trong mắt tràn đầy kinh than thở. Sớm muộn đồng thời pha tờ ra, liền như vậy, mồ hôi, không thêm trường. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.